Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, khôi phục 10 cấp, 33 cấp, 9 cấp khôi phục đặc tính, gần như bất tử chi thân, trái tim bị bóp nát đều có thể ở thời gian một nén nhang bên trong dài đủ. Sau đó, 34 cấp. Sau một khắc Thanh Khư ánh mắt tập trung đến cái kia dĩ nhiên bị hắn từ 6 cấp miễn cưỡng tăng lên. Tới thứ 9 cấp khôi phục đặc tính trên. Cuối cùng một cấp, tích huyết trọng sinh cảnh giới. Thanh Khư hít sâu một hơi. Nhất thời, 9 cấp khôi phục đặc tính trở nên một trận mơ hồ. Sau đó, xông lên 10 cấp. Ở hắn khôi phục đặc tính xông lên 10 cấp chớp mắt. Hắn nhất thời cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình tựa hồ xảy ra một loại không cách nào ngôn ngữ biến hóa, thân thể của hắn mơ hồ có thể cảm giác được một loại mới tinh năng lượng, một loại siêu thoát ở thiên địa nguyên khí, siêu thoát ở chân khí chân nguyên, siêu thoát ở sao thần tinh lực năng lượng thần bí. Loại năng lượng này hắn không cách nào lý giải, cũng không pháp minh trắng nguyên do. Bởi vì là cảnh giới của hắn hiển nhiên chưa đạt đến để hắn hiểu được nguồn năng lượng này bắt nguồn từ nơi nào cấp độ. Nhưng là, ở hắn chân chính đem khôi phục đặc tính rót đầy đến 10 cấp sau. Loại này đặc tính, xác xác thực thực tồn tại. Ở loại này đặc tính thay đổi hạ, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình giống như có lẽ đã từ huyết nhục sinh mệnh, lột xác thành năng lượng sinh mệnh. Có thể tùy ý tự do gây dựng lại mình hình thái. Cái nào sợ rằng muốn đem chính mình biến thành thạch, biến thành nước, biến thành khí, tựa hồ cũng có thể dễ dàng làm được. Có thể làm hắn vuốt ve cánh tay của chính mình thời gian. Tinh thần cảm ứng, ngón tay xúc giác rồi lại nói cho hắn. Hắn chỉ là một huyết nhục sinh mệnh, biến thành khí. Nói cách khác, ta mặc dù bị người một quyền đánh nổ, nổ thành xương máu. Chỉ cần những huyết vụ này vẫn còn tồn tại, không có bị triệt để đốt sạch, ta vẫn cứ có thể khôi phục như cũ. Thanh Khư biểu hiện bừng tỉnh, đồng thời, hắn chính là chân chính ý thức được khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp sau đáng sợ. Chẳng trách có người nói, 10 cấp cá nhân không gian, 10 cấp khôi phục đặc tính, lại phối hợp cấp một hóa thân thuật sẽ cùng ở bất tử bất diệt. Này một tầng cảnh giới khôi phục đặc tính, coi là thật có thể làm được tích huyết trọng sinh cảnh giới. Chỉ cần hắn tại chính mình cá nhân không gian trong đó gửi một giọt máu. Ai có thể giết hắn? Không ngừng thân thể khôi phục, chân khí, tinh thần khôi phục đặc tính đồng dạng bị tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư rất mau đem cá nhân không gian chính giữa cái kia cắt đứt kiếm lấy ra. Một lát sau, hắn cũng là đem một phần chuẩn bị xong nguyên thần khí đơn độc đặt lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá rất nhanh hắn đã rõ ràng, lấy phòng ngừa vạn nhất thuộc về hắn chính mình suy nghĩ nhiều. Cứ việc cái kia một đoạn kiếm chính giữa kiếm ý đối với tinh thần của hắn tạo thành vô cùng sự mãnh liệt nghiền ép, có ở 10 cấp khôi phục đặc tính hạ, tinh thần hắn tính dai, năng lực hồi phục toàn bộ được gia trì đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Lại miễn cưỡng đỡ lấy kiếm ý đối với tinh thần thương tổn. Một hồi lâu, Thanh Khư đem này một đoạn kiếm bỏ qua một bên. Thoáng điều trị một phen, tinh thần dĩ nhiên khôi phục được đỉnh cao. Đương nhiên, tâm linh cấp độ cái kia loại dằn vặt cùng uể oải cũng không thuộc về ở khôi phục đặc tính khôi phục. Trong phạm vi, nửa giờ sau, Thanh Khư một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt nhất thời rơi xuống trước người cái kia một phần nguyên thần khí trên. Tựa hồ trắng mua, đã có chút không phải sử dụng đến. Thanh Khư có chút giờ khóc giờ cười lẩm bẩm một tiếng. Bất quá nguyên thần khí từ trước đến giờ là thiên hoang thế giới trong đó vô cùng được hoan nghênh. Bảo vật, 100 đạo vận mua 10 đạo nguyên thần khí, bán ra 200 đạo vận giá cả cũng không có vấn đề. Từ một điểm này mà nói, này 10 đạo nguyên thần khí tiền lời vẫn còn ở không rơi chi hoa bên trên. Lưu lại 3 đạo nguyên thần khí lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn dư lại 7 đạo. Bán tất cả, Thanh Khư rất nhanh có quyết đoán. Thân thể khôi phục, tinh thần khôi phục phương diện đều được thử nghiệm. Tiếp theo, chính là chân khí khôi phục lên. Cái này phòng tu luyện hiển nhiên không đủ để hắn đem hết toàn lực triển khai tay chân tiêu xài chân khí bản thân. Lập tức hắn đứng dậy, đẩy ra cửa phòng tu luyện, đi tới ngay giữa sân. Sân cửa, thủ vệ chính là thần khí hợp nhất cảnh Vân Đào. Nhìn thấy Thanh Khư, Vân Đào hơi run run. Trong lúc nhất thời tựa hồ chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra vẻ vui mừng. Liền vội vàng nghênh đón. Minh chủ, ngài xuất quan. Thanh Khư gật gật đầu. Được rồi, ta muốn đi thí nghiệm một chút ta đột phá tu vi biến hóa. Ta biết một năm nay Nhật Nguyệt Minh phát xảy ra không ít chuyện. Người mà đi triệu tập Nhật Nguyệt Minh tất cả trưởng lão đến đây nghị sự. 3 ngày sau chúng ta cộng đồng thương nghị Đông Hải tương lai một đoạn thời gian phát triển phương. Án, vâng, ta đây liền đi tới. Thanh Khư phân phó một tiếng, cũng không lưu lại, ngự kiếm mà lên, trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất, mang theo chói tai kêu thét xé rách tầng mây, biến mất ở phía chân trời tận đầu. Dĩ vãng hắn như phi hành hết tốc lực, vẫn có thể cảm giác được ngự kiếm thời gian đối với chân khí bản thân tiêu hao. Có thể giờ khắc này phi hành, tiêu hao chân khí đồng thời thân thể của hắn tựa hồ cũng ở câu thông cái kia loại hắn căn bản là không có cách nói rõ năng lượng thần bí, hấp thu cái kia loại năng lượng thần bí rót vào thân thể, chuyển hóa thành chân khí, làm cho loại này phi hành hạ, chân khí từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái viên mãn. Ồ, phi hành hết tốc lực lại đều không có ảnh hưởng. Như vậy, phi hành hết tốc lực đồng thời lấy ra cương khí chống đối ngày đón gió. Thanh Khư nói xong, cương khí lưu chuyển, đồng thời, ngự kiếm tốc độ lần thứ 2 tăng vọt một đoạn, không có tiêu hao, vẫn là không có tiêu hao. Chân khí trong cơ thể tiêu hao bao nhiêu? Thân thể liền câu thông cái kia loại năng lượng thần bí thay hắn khôi phục bao nhiêu? Một bộ chân khí của ngươi hạn mức tối đa là bao nhiêu, ta liền cho ngươi thường bao nhiêu, thô bạo tư thái. Một hồi lâu, không biết đến tột cùng bay đến cái nào một mảnh hải vực sau, Thanh Khư ngừng thân hình. Chỉ cần ngự kiếm phi hành hiển nhiên đã không cách nào kiểm tra ra 10 cấp khôi phục đặc tính cực hạn. Như vậy, ầm ầm ầm, từng đạo kiếm quang ở Thanh Khư trên tay không ngừng bạo phát. Khắp toàn thân chân khí theo hắn không ngừng từng kiếm một chém ra, nhanh chóng tiêu hao. Sau đó, lại ở đó cỗ không cách nào ngôn ngữ sức mạnh thần bí hạ cấp tốc bù đắp. Sau nửa canh giờ, Thanh Khư đình chỉ thân hình, hơi thở hổn hển, hơi hơi cảm ứng một hồi tự thân chân khí. Rồi dào, chân khí lại vẫn cứ vẫn duy trì dồi dào trạng thái. Hiển thánh cảnh toàn lực chiến đấu rõ ràng đều là có bao nhiêu thường bao nhiêu. Như vậy, thánh thể hiện ra trạng thái đây. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Chù, sau một khắc, kim ô dương cánh, ánh sáng vô tận xen lẫn nóng rực dòng lũ tự thân thể của hắn đang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán. Phía dưới cách tự thân chỉ có không tới 100 thước hải vực. Dần dần sôi trào, kim ô lực lượng, đốt cạn sông khô biển. Để ta xem một chút ngươi cứu lại có thể nhánh chống bao lâu. Thanh Khư vừa dứt lời, vùng biển này vực lần thứ 2 bị hủy diệt óng ánh. Nổ kịch liệt, kinh khủng nhiệt lưu, cuồn cuộn không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Thẳng để vùng biển này vực trong đó sinh tồn hết thảy động vật biển toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, hoặc là chui được hải dương nơi sâu xa. 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, 30 hô hấp, 100 cái hô hấp, nửa nén hương thời gian một nén nhang, nửa canh giờ, hô, dòng dã nửa canh giờ, Thanh Khư mới thật dài thở ra một hơi đến, sau lưng kim ô bóng mờ cấp tốc ảm đạm, một lần nữa thuộc về ở trong cơ thể, nửa canh giờ, so với thế giới địa cầu thời gian đó chính là dòng dã một canh giờ, mà dù cho hiển thánh cảnh đỉnh cao, tối đa cũng chỉ có thể duy trì thần phẩm chiến thể 20 hô hấp. Khoảng chừng 1 phút, 1 canh giờ cùng 1 phút. Trong lúc chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Thanh Khư đứng ở nơi này mảnh đã sớm bị sôi trào được không ra hình dạng gì. Đâu đâu cũng có di chuyển cá trên mặt biển hơi điều tức. Sau 1 canh giờ, Hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Khôi phục, đem chân khí triệt để tiêu hao hết, chỉ dùng một canh giờ thì đã toàn bộ khôi phục. Lại thử kim ô thần thể hình thái ở dưới đại nhật chân hỏa, óng ánh vĩnh hằng, nhật diệu kiếm, chấm ngoặc kép, chân khí sau khi khôi phục thanh khư vẫn chưa nghỉ ngơi. Lần thứ hai thử nghiệm lên tự thân cực hạn đến 10 cấp khôi phục đặc tính so với 6 cấp khôi phục đặc tính đến cường đại rồi đâu chỉ một đinh nửa điểm. 3 ngày sau, Thanh Khư về tới Nguyệt Hồ Đảo. Lúc này trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vốn tưởng rằng được đem thập nhật phần thiên tu luyện tới lục nhật, thậm chí còn thất nhật thời gian. Dựa vào thập nhật phần thiên lĩnh vực hắn mới có thể có được cùng chân nguyên cảnh cường giả chính diện đối với thả tư cách. Bù đắp xong phương chân khí tổng sản lượng nhiều ít chênh lệch, nhưng là bây giờ nhìn tới, dĩ nhiên không cần dùng luận cùng thần thể thời gian kéo dài, hắn dĩ nhiên không kém hơn bất kỳ một vị chân nguyên cảnh cường giả. Nếu như có thể đem thập nhật phần thiên tu đến lục nhật hoặc là thất nhật cảnh giới, hắn thánh thể hiện ra thời gian dài sẽ ngự trị ở chân nguyên cảnh cường giả bên trên. Minh chủ, chúc mừng minh chủ thần công đại thành, thuận lợi xuất quan, chúng ta gặp minh chủ. Minh chủ vạn an. Theo thanh khư từ trên trời giáng xuống, phụ cận rất nhiều thuộc về Nhật Nguyệt Minh người tu luyện đồng thời tiến lên đón. Thanh khư gật gật đầu, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống làm Nhật Nguyệt Minh nòng cốt Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt, Thiên Sát Vương, Ma Ha giáo chủ bọn người trên thân. Lúc này mấy vị này Nhật Nguyệt Minh nhân vật trọng yếu từng cái tinh thần héo rút uể oải, suy sụp, cứ việc bởi vì Thanh Khư phá cửa ra mà trong lòng vui vẻ. Nhưng vẫn nhưng mà không che giấu được trên mặt bọn họ cái kia vẻ buồn bã. Đi vào lại nói, Thanh Khư quay về Linh Nguyệt đám người nói một tiếng, trực tiếp bước chân vào phòng nghị sự. Lúc này phòng nghị sự trong đó đã tới chừng 100 người. Mà này chừng 100 người trong đó, thần khí hợp nhất cảnh giả chiếm 99%. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái luyện cương cảnh người tu luyện bởi vì vị trí then chốt mới có tư cách dự họp trận này hội nghị. Người đến đủ hay chưa? Thanh Khư hỏi một tiếng. Có thể chạy tới đầu tiên đều đã đến. Linh Nguyệt vội vã trả lời. Hả? Thanh Khư ánh mắt hướng về phía dưới từng cái quét qua. Dù cho hắn đối với những thần khí hợp nhất cảnh kia người tu luyện đều không có quá đại ấn giống có. Thể cũng nhìn ra được. Thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện cùng lúc trước hoàn toàn không hợp. Thiếu 3/10 trở lên. Đặc biệt là thanh minh cảnh người tu luyện. Thì đã rơi vào 10 người trở xuống. Khi trước mặt quen tổ loa thánh mẫu. Thiên ma giáo chủ. Đều không ở hiện trường. Ta nhớ được ta Nhật Nguyệt Minh thanh minh cảnh trưởng lão không phải chỉ như thế mấy người chứ. Thanh Khư nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Linh Nguyệt đám người âm thầm liếc nhau một cái. Cuối cùng Linh Nguyệt lên trước cứng rắn ra đầu nói. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh thanh minh cảnh cường giả thời điểm toàn thịnh đạt tới 14 người. Có thể bởi từ một năm lên Kim Phong đảo công kích gặp khó. Lại thêm tạo hóa huyền môn quật khởi mạnh mẽ. Lấy phi tiết đảo ba đảo làm trung tâm, quét ngang Đông Hải hải vực gần nửa hải vực. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh hữu tâm ngăn cản, nhưng là tổn thất nặng nề. Liền tổ loa thánh mẫu đều ở đây trong chiến đấu chết trận. Còn dư lại mấy người, hoặc là thoát đi, hoặc là bị kẻ địch chiêu hàng. Đầu đối thủ, chấm ngoặc kép, đầu hàng. Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo. Ai đầu hàng? Thiên ma giáo chủ đầu hàng Vô Cực Kiếm Tông chống đỡ Kim Phong đảo. Mà còn dư lại hai vị thanh minh cảnh cường giả thì lại tiếp nhận rồi tạo hóa huyền môn mời chào. Đầu hàng tạo hóa huyền môn, Vô Cực Kiếm Tông Kim Phong đảo, tạo hóa huyền môn tiết bay ba đảo. Thanh Khư hít sâu một hơi, theo tu vi của hắn tăng trưởng, thế tất yếu tiếp tục mở rộng Nhật Nguyệt Minh địa bàn. Thống trị càng nhiều hơn khu vực lấy siêu tầm tái đạo đồ vật. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ không có quang minh chính đại ra tay mượn miệng. Nhưng là bây giờ, Vô Cực Kiếm Tông, tạo hóa huyền môn coi là thật thật là to gan. Đông Hải, chính là của ta lĩnh vực. Bọn họ dám to gan nhúng tay ta Nhật Nguyệt Minh lĩnh vực. Căn bản là không có có đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh để ở trong mắt. Ta biết để bọn họ minh bạch đắc tội chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Sắp sửa trả cái giá lớn đến đâu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.